Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, ràng buộc. Cực lớn vĩ thú ngọc rốt cục hướng về Hōzuki bay ra ngoài. Đây là lục vĩ tối cao trình độ nhất kích. Hōzuki đã là tránh cũng không thể tránh. Choyuro bị Konan dây dưa. Trong lúc nhất thời cũng rất khó làm viện thủ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên thiểm hiện tại Hōzuki trước mặt. Ngay sau đó lần nữa biến mất không thấy. Cùng hắn cùng nhau biến mất còn có Hōzuki. Một cái nháy mắt, vĩ thú ngọc bay ra ngoài. Ở phía xa mỗ phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Khắp nơi cũng không ngừng run rẩy. Đây chính là vĩ thú lực lượng sao? A, giữa sân ba người cũng có chút run rẩy. Nếu như vừa mới cái kia vĩ thú ngọc đánh thực, một cái tiểu thôn trang hội trong nháy mắt bị diệt mất. Quả nhiên thập phần cường đại. Konan nỉ non tự nói một phen. Trong lòng đối vĩ thú lực lượng có một phen mới quen. Hōzuki, Hōzuki, Choyuro hô to vài tiếng. Thoát khỏi Konan đi vào một mảnh hỗn độn hiện trường. Nơi nào còn có Hōzuki bóng dáng. Hōzuki, Choyuro rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Hōzuki mang Jesu thay đổi một cách vô tri vô giác tẩy não thành công. Giờ phút này bọn họ đã đem lẫn nhau coi là đồng bạn. Vũ cao đại ca, Choyuro nổi giận gầm lên một tiếng. Nước mắt mê hoặc con mắt. Nói, ngươi nhanh tỉnh dậy đi. Nói phấn đấu quên mình xông đi lên. Vũ cao đại ca, lục vĩ nghe được bốn chữ này. Thân thể tựa hồ run rẩy một chút. Nguyên bản dần dần thành hình thứ sáu đầu cái đuôi nhất thời chậm lại. Hắn ánh mắt chậm rãi từ hồng đỏ trở nên thanh minh. Choyuro sao? Utakata ý thức dần dần khôi phục lại. Giờ phút này trong lòng của hắn hiện lên vô số tình cảnh. Đều là ba người huấn luyện chung sự tình. Có tranh chấp có hợp tác cũng có ấm áp. Ta đây là đang làm gì? Utakata lập tức phát giác chính mình đang làm gì? Ý hắn biết lần nữa trở lại trong thân thể. Ta thế mà thương tổn tới mình đồng bọn. Hắn bỗng nhiên thống khổ che đầu. Thân thể dần dần khôi phục như cũ bộ dáng. Vũ cao đại ca. Choyuro sững sờ một chút. Vội vàng bước nhanh chạy tới. Đưa tay đỡ dậy hắn. Thật xin lỗi. Utakata thống khổ nói. Giờ phút này hắn bằng vào chính mình ý chí ức chế vĩ thú hóa tiến trình. Vũ cao đại ca. Choyuro tuy nhiên không biết phát sinh cái gì. Nhưng là thấy đến Utakata khôi phục thư thái. Trong lòng cũng hết sức cao hứng. Đáng tiếc Hōzuki. Choyuro lệ rơi đầy mặt. Hắn cũng biết Utakata vừa mới mất khống chế. Hōzuki bên trong vĩ thú ngọc chỉ sợ sớm đã cái xác không hồn. Hōzuki. Utakata thống khổ ngã nhào trên đất. Trong lòng tràn ngập vô tận hối hận. Giấy đĩa chi thuật. Ngay tại Choyuro cùng Utakata đắm chìm trong thống khổ lúc. Giữa không trung Konan thừa cơ phát động thế công. Trò vui nhìn không thành. Trong nội tâm nàng hơi có chút buồn bực nộ. Nhìn thấy hai người không đề phòng chút nào. Lập tức thi triển đánh lén. Phong độn, đại đột phá. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tiếp lấy một trận đại gió thổi qua. Thổi tan Konan giấy đĩa chi thuật. Đây là... Choyuro vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn lấy đến người thân ảnh. Hōzuki, nguyên lai ngươi còn sống. Hắn lập tức kích động chạy qua. Dùng lực cầm tay hắn. Lộ ra một mặt cười ngây ngô. Đau quá. Hōzuki một mặt lười biếng nói. Hắn nhìn một chút Choyuro cùng Utakata. Trong lòng hiện lên một trận ấm áp. Lớn như vậy người. Thế mà xin khóc nhè. Nhưng thật là có chút mất mặt a. Tiểu chính thái một mặt xem thường nhìn lấy Choyuro. Choyuro hơi đỏ mặt. Lần nữa lộ ra xấu hổ thần sắc. Hōzuki. Utakata cũng kích động chạy tới. Thật xin lỗi. Nhìn thấy Hōzuki trên thân cũng không có cái gì thương tổn thời điểm. Utakata một trái tim lập tức buông lỏng. Lục vĩ có được cực mạnh lực phá hoại. Một khi mất khống chế. Hậu quả khó mà lường được. Hảo. Hōzuki lệch ra cái đầu liếc hắn một cái. Hậm hực nói. Utakata, người kém chút giết ta à. lần sau nói cái gì cũng không đánh với ngươi. Thực biết một mạng, vừa mới một màn kia, hắn coi là thật muốn nhớ một đời. Đúng, Choyuro nhíu mày nói, Hojuki, vừa mới ngươi là thế nào tránh thoát cái viên kia vĩ thú ngọc? Utakata cũng có chút không hiểu. Nhìn kỹ Hojuki, Hojuki nhất tộc thủy hóa thuật đối dịch axit hẳn là không dùng mới là. Hắn lại là thế nào né tránh đâu? Tiểu quỷ, các ngươi rất lợi hại khoa trương a. Conan có chút tức giận. Ba người không coi ai ra gì làm nhảm lập nghiệp thường. Thế mà đem nàng cái này đại địch cho gạt sang một bên. Cái này khiến thiên sứ tỷ tỷ rất tức giận. Nàng tin vung tay lên. Giấy điệp lần nữa tụ tập tại nàng xung quanh. Chuẩn bị phát động lần tiếp theo tiến công. Thiên sứ tỷ tỷ, trước chờ một chút. Hojuki mang Jesu thân ảnh xuất hiện trên chiến trường. Là ngươi. Conan đồng tử co rụt lại. Chằm chằm ở trên người hắn. Trước mắt cái này tiểu đội thực lực phi phàm. Có thể trở thành cái này tiểu đội trưởng người. Tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Đầy nguyệt lão sư. Choyuro kinh hỉ kêu một tiếng. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hojuki có thể sống sót. Trừ trước mắt Hojuki mang Jesu. Ai cũng không có khả năng trong khoảnh khắc đó cứu Hojuki. Đầy nguyệt lão đại. Utakata dài thở dài. Hữu khí vô lực nói. Người rốt cục đến. Ngươi lại không đến, ta thật là muốn xong đời. Hắn lòng còn sợ hãi nhìn lấy một bên Hojuki. Nếu không phải vừa mới cho Yuro hò hét để hắn khôi phục thư thái. Chỉ sợ lúc này cục diện đã sớm trở nên không thể vãn hồi. Làm tốt, Hojuki mang Jesu đối ba người nhếch lên ngón tay cái. Sớm lúc rời đi đợi, hắn ngay tại Hojuki trên thân thể gieo xuống phi lôi thần thuật thức. Vì cũng là có thể ở lúc mấu chốt gấp trở về. Phi lôi thần chi thuật Hojuki mang Jesu cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ. Nhưng là Hojuki nhất tộc thân thể căn bản cũng không thích hợp cường độ cao thời không xuyên toa. Cho nên phi lôi thần trong tay hắn chỉ là một cái phụ trợ truyền tống nhẫn thuật. Căn bản là làm không được tùy ý chiến đấu trình độ. Vừa mới hắn liên tiếp sử dụng phi lôi thần. Hai lần truyền tống cứu ra Hojuki. Lúc này thân thể đã là mỏi mệt không chịu nổi. Khó khăn khôi phục một chút khí lực. Liền thấy Conan lại phải bốc lên chiến tranh. Lúc này hắn không thể không lần nữa đứng ra. Thiên sứ tỷ tỷ. Hojuki mang Jesu trên mặt tươi cười. Giữa chúng ta cũng không có cái gì không giải được mâu thuẫn. Lại nói chúng ta nhiệm vụ không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi cần gì phải đau khổ dây dưa đâu. Chấm ngoặc kép. Hắn ho khan vài tiếng, nhàn nhạt nói, đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn đánh, chúng ta cũng sẽ phụng bồi. Huyết vụ chi thôn đi ra ninja như thế nào lại e ngại. Vụ ẩn thôn, Conan hai đường đôi mi thanh tú nhíu lên tới. Kỳ thực nhìn thấy Utakata vĩ thú hóa thời điểm, nàng liền đoán được cái này. Đối với vĩ thú tình báo, nàng vẫn là hết sức rõ ràng. Xoát xoát xoát. Ba người đồng thời đi vào Hojuki mang Jesu bên người. Cảnh giác nhìn lấy Conan. Rất nhiều không nói một lời liền động thủ cục thế. Hojuki mang Jesu sắc mặt nụ cười bất biến. Thiên sứ tỷ tỷ, phải chăng muốn suy tính một chút? Conan hừ một tiếng, thu hồi giấy điệp, chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người. Liền xem như chỉ có ba người. Nàng cũng không có phần thắng. Bây giờ lại thêm một cái thực lực mạnh mẽ đội trưởng. Nàng nếu là nếu ngươi không đi lời nói chỉ sợ cũng muốn giao đại tại cái này bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.